Mạnh Long sùng ái thê lão đại xin kiềm chế. Chương 6, góc truyện audio.com. Đám thuộc hạ đem cô đẩy vào phòng, sau đó khóa cửa lại, không lâu sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người bước vào chính là anh. Cô nhìn anh bước vào, sợ hãi lùi về phía sau, lùi đến khi sau lưng đụng vào bức tường. Anh nheo mắt thích thú nhìn con mồi trước mắt, một bước nhanh chóng tóm được cô, đem cô kéo vào nhà tắm. Mộc Nghiêm Tử, anh không thể làm vậy với tôi, thả tôi ra. Cô đau đớn nhìn anh, tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Tôi không thích quan hệ với người bẩn. Anh vừa dứt lời, cả thân người cô liền yên vị trong bồn tắm, anh cũng nhanh chóng cởi quần áo rồi bước vào. Tay anh khóa trụ tay cô, tay còn lại thuần thục cởi hết đồ trên người cô xuống. Mộc Nghiêm Tử, anh tha cho tôi có được không, tôi xin anh. Đây là điều nhục nhã nhất, cô không thể. Hà Y Bối, cô để dành sức lát nữa hãy la, bây giờ thì im lặng để tôi tắm cho cô sạch sẽ. Anh mặc kệ cô van xin, tay vẫn di chuyển trên người cô. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cô tuyệt vọng nhìn anh có thể dùng cách khác hành hạ cô, tại sao nhất định phải là cách này? Hà Y Bối, tôi nói cho cô nghe, cô đáng bị như vậy. Vừa dứt lời, anh liền đưa vật cứng của mình vào hạ thân của cô, mạnh mẽ đi vào. Á, đau, xin anh, đi ra có được không, hức đau. Cô van xin anh, hạ thân của cô bây giờ như bị xé ra làm hai. Chấm, anh nhìn cô đau đớn, trong lòng cũng có chút xót xa, dừng lại hoạt động bên dưới lại, anh không nghĩ đây lại là lần đầu của cô, bất đắc dĩ lên tiếng dụ dỗ, đây cũng là lần đầu tiên anh dịu dàng với phụ nữ. Ngoan, thả lỏng, một chút liền hết đau. Cô nghe anh nỉ non bên tai mình, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Làm ơn, đừng ở đây. Cô nói nhỏ bên tai anh, cô thật sự sẽ không chịu được mất. Anh nghe cô nói, liền nhanh chóng ôm cô ra ngoài, đặt cô lên giường ngủ, bắt đầu luân động, cảm thấy người dưới thân bắt đầu thích nghi, chuyển động cũng bắt đầu nhanh hơn, anh không thể cưỡng lại cơ thể cô, đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, đến khi cô không chịu nổi ngất đi anh mới chịu dừng lại, nhìn cô bị mình hành hạ đến ngất xỉu, trong lòng liền có cảm giác đau xót, đưa tay đắp chăn, kéo cô ôm vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nhìn khoảng trống bên cạnh cô có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng gạt bỏ, cô biết cô không có tư cách. Cách chương.